Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trên tầng trời thứ 35, ông lão tóc bạc ngồi thẳng trên bồ đoàn nghe bẩm báo tỉ mỉ đồng tử ngồi đằng trước. Ông ta bấm ngón tay tính toán, không khỏi thở dài. Thế mà tự mình đến Ngự Mã Giám rồi. Lo lắng lúc trước của lão phu giờ đã thành sự thực. Xem ra là muốn tự mình ra tay thu phục con khỉ này rồi. Nếu đã như vậy, sư phụ có phải có nên hành động rồi không? Ông lão tóc bạc chậm rãi lắc đầu cười nói. Chớ nên hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, tự nhiên sẽ có người xông lên đằng trước. Sư phụ anh minh. Đồng tử nọ chắp tay. Đúng rồi, cũng điều tra cả tiên nữ tên là Phong Đình đó nữa, đừng bỏ sót gì. Vâng. Phong Linh rời đi cũng mang theo sự hòa hoãn tạm thời giữa khỉ đá và thái thượng. Theo bầu không khí hài hòa, chỉ có trong sảnh lớn giờ đã không còn lại sút gì. Là chuyện đó. Thái thượng cười nhạt, cúi đầu nhìn chăm chú ấm trà hơi hé nắp, nheo mắt. Bật Ma Ôn sẽ nói cho tiểu nha đầu chứ. Khỉ đá lạnh lùng. Chuyện giữa ta và ông không liên quan tới Phong Linh. Ta không muốn kéo muội ấy vào chuyện này. Thái thượng ồ một tiếng, suy tư gật đầu, cười như không cười nói. Nếu Bật Mã Ôn không nói, vậy lão phu cũng không nói. Có điều chuyện của thiên đạo thì liên quan đến mỗi người trong tam giới. Làm sao lại không liên quan tới tiểu nha đầu được? Thiên đạo chỉ là chuyện của ông. Ta quan tâm thứ đạt được có phải thứ ta muốn hay không? Thái thượng mím môi gật đầu, nhìn ra được. Khi đá nhíu chặt mày, cúi đầu nhìn chăm chú mặt đất không một vật gì chậm rãi nói. Cho nên ta hy vọng ông cách xa muội ấy một chút, bằng không đừng trách ta không khách khí. Sự thù địch nồng đậm trong đôi mắt như muốn thoát ra ngoài. Nghe vậy thái thượng chỉ cười nói. Không khách khí thế nào? Ông thử nói xem. Giống như đêm qua vậy hả? Khi đá không trả lời, chỉ nâng mắt nhìn chăm chăm thái thượng. Trong sảnh lớn chỉ còn lại im lặng, dù gió từ ngoài cửa sổ xuyên qua dường như cũng đang cứng lại. Thái thượng cúi đầu, vươn tay vuốt ve chén trà đã cạn hồi lâu, qua một lúc mới mím miệng chậm rãi nói. Người quả thực là khắc tinh trong vận mệnh của lão phu, ngay cả muốn giết thì lão phu cũng giết không được. Nhưng xung quanh ngươi lại toàn là nhược điểm. Ngươi không thể chết. Song bất cứ lúc nào xung quanh ngươi cũng đều có thể chết. Bật Mã Ôn, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Thực sự muốn trao đổi như vậy sao? Nói xong, thái thượng thản nhiên nhìn khỉ đá, mặt đầy tươi cười. Trong căn phòng yên tĩnh, ánh mắt hai người giao nhau. Ông đang dùng phong linh uy hiếp ta sao? Nắm đấm của khỉ đá chậm rãi siết chặt. Không thể nói như vậy. Thái thượng thở dài nghiêng mặt đi cười nói. Đừng bảo Bật Mã Ôn cho rằng lão phu không thân thiết với Phong Linh. Không mời nha đầu lên trời thì sẽ không cách nào uy hiếp được ngươi. Lời này khiến khỉ đá không thể phản bác được. Quả thực với hiện tại, dù Phong Linh ở tại Hoa Quả Sơn hay Thiên Đình, với thái thượng cũng chẳng có gì khác biệt. Thậm chí bây giờ thái thượng đưa Phong Linh đến cạnh khỉ đá thì thế nào chứ? Ông ta muốn làm gì? Khỉ đá có năng lực ngăn cản sao? Thái thượng ngẩng đầu, vuốt chòm râu dài thong song nói. Nếu không phải vì chuyện đêm qua, lão phu sẽ không đưa tiểu nha đầu đến đây nhanh như vậy. Chỉ là nghĩ rằng, để mặc ngươi làm sằng bậy tiếp tục cũng không phải cách. Nên tìm một lý do gặp mặt. Nói chuyện. Nói chuyện gì? Nước đã đun sôi, khỉ đá vươn tay rót vào ấm, chờ một lát rồi rót đầy chén trà cho thái thượng. Đôi mắt lại chưa từng rời khỏi khuôn mặt thái thượng giây phút nào. Xem. Đón cơn gió nhẹ từ ngoài cửa thổi vào, thái thượng vươn tay chỉ bầu trời mênh mông bên ngoài, thở dài. Một vùng trời đất tốt đẹp biết bao. Trên vẻ mặt đó toàn là cảm khái, ông quay mặt nhìn khỉ đá nhẹ giọng. Ta, ngươi, cùng nhau nhìn về phía tương lai. Thế nào? Khỉ đá bật cười, thuận theo lời ông ta. Nhìn bằng cách nào? Nói xong đẩy chén trà tới trước mặt thái thượng. Thái thượng chậm rãi vuốt ống tay áo, vươn ra hai ngón. Phản thiên hai lần, đại náo thiên cung, đè ngươi dưới ngũ hành sơn. Nếu ngươi hiểu lão phu đang nói gì, đi hết con đường này, dù ngươi muốn kết làm vợ chồng với Dương Thiền, lão phu cũng xem như không thấy. Thế nào? Khi đá hư lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ ta muốn làm gì, còn phải được đạo tổ ngài đồng ý. Dương Thiền là Hoa Sơn Thánh Mẫu do bệ hạ tự mình phong, còn là cháu gái của bệ hạ. Dù khắp tam giới, thân phận của nàng ta cũng cực kỳ mẫn cảm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực hiện giờ của Hoa Quả Sơn ngươi là có thể muốn làm gì thì làm trong tam giới hay sao? Khí đá lạnh lùng nhìn chăm chăm thái thượng, cắn răng, gằn từng chữ một. Sẽ có một ngày Hoa Quả Sơn của ta sẽ có địa vị ngang bằng với thiên đình. Thái thượng thoáng nhìn về khỉ đá, chỉ thoáng cái đã dương cung bạt kiếm, chợt ngạc nhiên. Đây xem là đã trúng miếng sắt hả? Sau sự trầm mặc ngắn ngủi, thái thượng chậm rãi tránh đi ánh mắt của khỉ đá, không nói lời nào, chỉ nhíu mày, ngẩng đầu như là suy tư gì đó. Ánh mắt khỉ đá vẫn như cũ chưa rời đi giây phút nào. Hắn hơi nheo mắt, nói: Ta không biết ông nhắc tới Dương Thiền vào lúc này là có ý gì, cũng muốn dùng nàng ta tới uy hiếp ta hả? Thái thượng hơi nghiêng đầu, xoa 10 ngón tay, nói: Bây giờ không biết cũng không sao, hy vọng có một ngày ngươi sẽ hiểu. Trước đó tạm thời xem như là một ví dụ đi. Nói về vấn đề này nữa, ông muốn ta đi theo con đường ông muốn, có thể, ta chỉ có một yêu cầu, trả Tước Nhi cho ta, trả nàng ấy lại cho ta, mọi thứ đều dễ nói chuyện. Thái thượng cười gượng hai tiếng, vuốt chòm râu dài nói. Vấn đề này trước khi ngươi hỏi thì đã biết đáp án rồi, cần gì phải nhắc thêm nữa. Bây giờ dù lão phu lập tức đồng ý, ngươi tin sao? Nếu ông không đồng ý điều kiện này, giữa chúng ta không có gì để nói nữa. Vậy sao? Lão Phu thì thấy có rất nhiều thứ có thể nói đó. Thái thượng nâng chén trà mới pha lên xong nhấp một ngụm, ôm chén trà chậm rãi nói. Vừa nãy Lão Phu đã nói, ngươi chỉ có một mình, Lão Phu thực sự không có cách với ngươi. Đáng tiếc hồng trần cao vạn trượng, ngươi sẽ trưởng thành, sẽ có ràng buộc. Con đường ngươi không muốn đi, náo thiên cung, chiến thiên đình, lại đến chiêu hàng lên trời. Kết cục không phải ngươi cũng từng bước đi qua. Thế gian có rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn thế nào thì sẽ là thế ấy. Có vài con đường không phải ngươi muốn không đi là có thể không đi. Lão Phu cho phép yêu chúng Hoa Quả Sơn yên bình ngắn ngủi. Ngươi trả Lão Phu một thiên đạo chính quy. Cuộc giao dịch này với ngươi xem như là cực kỳ có lời. Nếu không phải như vậy, dù ngươi cắn răng không ăn kim đan, Lão Phu cũng có thể nghĩ cách cạy miệng, nhét nó vào. Ta nói rồi, không trả Tước Nhi lại, ta và ông chẳng có gì để thỏa hiệp cả. Câu này khỉ đá dường như là hét lên. Ánh mắt nhìn nắm đấm siết chặt của khỉ đá, thái thượng nhắm mắt lại, thở dài. Qua lúc lâu ông chậm rãi mở mắt. Thôi được, trước khi tới Lão Phu đã đoán được sẽ có kết quả này. Nhưng lời cảnh cáo vẫn cần phải nói trước. Đối với ngươi, lão phu có kiêng kỵ. Đây là chuyện không cần bàn cãi. Nhưng lão phu cũng không phải mặc kệ ngươi muốn gì cứ nấy. Giống như tối qua tùy ý làm bậy quá thực là. Nói đến đây, Thái Thượng cũng không nói tiếp nữa. Ông chỉ cười. Cười tới mức Khỉ Đá cũng không thể nào hiểu nổi. Tiếng cười đó truyền ra ngoài, trùng hợp bị Phong Đinh mới trở về nghe được. Nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Nàng nhấc vạt váy, cười hi hi từ bên ngoài thò đầu vào. Chỉ chớp mắt, Thái Thượng lại đuổi về khuôn mặt lão ngoan đồng hòa ái dễ gần lúc trước. Sắc mặt Khỉ Đá cũng dịu đi đôi chút. Không có gì, chỉ cùng Khỉ Đá ngươi nói chuyện tối qua mà thôi. Nghe vậy sắc mặt Khỉ Đá hơi biến đổi, đôi mắt liếc về phía Thái Thượng. Nói chuyện tối qua? Chuyện tối qua gì? Phong Đinh nhấc vạt váy ngồi xuống bên cạnh Khỉ Đá. Thái Thượng bật cười ha hà nhìn Khỉ Đá bên cạnh chậm rãi. Khỉ Đá nhà ngươi tối qua đến tầng trời thứ bảy, đánh Nguyệt Lão bị thương. Hôm nay Nguyệt Lão cáo trạng lên Linh Tiêu Điện, bệ hạ chỉ trách Lão Phu. Lúc trước hai người các ngươi lên trời là do Lão Phu đảm bảo. Thực sao? Phong Đinh hoảng sợ nhìn Khỉ Đá chăm chăm. Ánh mắt của nàng khiến Khỉ Đá không được tự nhiên. Khỉ Đá hơi dịch mông vẻ mặt khinh thường nói. Ta chỉ muốn điều tra vài thứ. Lão già kia không chịu cho nên. Ta chỉ thay Ngọc Đế dạy dỗ lão già kia một trận. Yên tâm, không ra thải quá nặng, không có chuyện gì. Không chết được. Sao huynh có thể làm vậy? Lông mày Phong Đinh hơi nhăn lại, nàng giận dữ trừng Khỉ Đá nói. Lão tiên sinh có lòng giúp đỡ, huynh không thể gây phiền phức cho người ta được. Đúng đó, đúng đó. Thái Thượng lập tức phụ họa, vẻ mặt đau khổ nói. Lão phù vốn chẳng hề quản gì cả, chỉ ở trong đâu xuất cùng luyện đan. Làm gì có mấy ai chịu nói giúp, dễ dàng lắm sao? Tiểu nhà đầu, về sau ngươi ở đây phải giúp lão phu trông chừng hắn, đừng để hắn chạy loạn, đi gây họa. Phong Đinh biết rồi. Phong Đinh gật mạnh đầu. Khỉ Đá nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không lên tiếng. Tùy tiện trò chuyện thêm vài câu, hai người bèn tiến Thái Thượng đến ngoài Ngự Mã Giám. Lúc sắp chia tay, Thái Thượng chậm rãi đứt về phía đám mây cách đó không xa. Bên trong đám mây đó có một bóng người lặng lẽ chui ra. Tất cả mọi thứ, dù Khỉ Đá hay Phong Đinh, đều không hề hay biết. Lại nói khách sáo vài câu, nói mấy câu như là nếu ở thiên đình gặp phiền phức gì thì có thể tìm lão giúp đỡ. Sau đó Thái Thượng bèn cưỡi gió rời đi. Sau khi Thái Thượng rời đi, Khỉ Đá đè thấp giọng. Muội còn nhớ sư phụ ta đánh giá Thái Thượng lão quân thế nào chứ? Điều này... Phong Đinh. Hình như sư tổ có nói hơi quá lố rồi, quen biết lão quân đâu như vậy muội thấy lão tiên sinh không tệ lắm. Không tệ. Khỉ Đá hư cười. Có lẽ vậy, có điều lão đầu tử kia tuy nói thích lừa người khác, đặc biệt thích lừa ta, nhưng chưa bao giờ dối ta một câu nào, cũng chưa bao giờ phóng đại. Ta nghĩ sư phụ đánh giá Thái Thượng như thế tất có đạo lý của mình. Nói tới đó, Khỉ Đá quay người bỏ đi, chỉ để lại một mình Phong Đinh ngơ ngác đứng đó. Không rõ vì sao, nàng chỉ đè thấp giọng đầu bầu. Huynh ở trên trời nhậm chức, sau này chẳng phải còn phải dựa vào lão tiên sinh, nếu đắc tội người ta. Đến lúc đó, một thân một mình, đám thiên tướng đó đều là đối thủ cũ. Vậy phải làm sao bây giờ? Nói tới đó, nàng oán hận dậm chân. Thái Thượng đi rồi, uy thế vẫn còn sót lại. Tuy nói Phong Đinh thực tế chỉ là một tiên nữ mới lên trời, tỷ muội Vân Sương Nguyệt Sương lại không dám thất lễ. Cung phụng nàng như một thượng tiên, chẳng dám để nàng làm gì cả. Nguyệt Sương thì sửa sang lại hết tất cả tài liệu ở Ngự Mã Giám đưa tới trước mặt Khỉ Đá, mời Khỉ Đá xem qua. Khỉ Đá còn không thèm nhìn đống giấy tờ này lấy một cái chỉ lạnh nhạt. Lúc trước không có ta, không phải các ngươi vẫn làm rất tốt sao? Trước đây thế nào thì sau này cứ thế ấy. Ta chỉ cần một căn phòng, sẽ không cản trở. Tất cả mọi sự vụ của Ngự Mã Giám này về sau vẫn do ngươi cai quản.

Vì thế Đoàn Trì hẹn nói chuyện với Ngưu Ma Vương một lần. Không cần nói, làm lão đại tất nhiên bao che khuyết điểm. Ngưu Ma Vương sao có thể tùy tiện đáp ứng được? Nói hết lời, chính là không chịu thả người trở lại. Chỉ đành phải hứa hẹn sẽ cho xính lễ cách xù. Tin tức Hoa Quả Sơn truyền về, chúng yêu nhau nhau yêu cầu Đoàn Trì tiên chiến với đám Ngưu Ma Vương. Vào thời khắc mấu chốt, Đoàn Trì và Nữ Lục Quái lập tức xìu. Tất nhiên, Khỉ Đá cũng có thể hiểu được hoàn cảnh của hai tên này. Dù sao thì đang gánh vác tính mạng của mấy trăm vạn yêu chúng Hoa Quả Sơn, lại đối mặt với đám yêu vương thực lực mạnh mẽ, hơn nữa về sau còn có rất nhiều chỗ dùng. Tất nhiên, không dễ dàng ra quyết định. Mà một nữ yêu nho nhỏ trong mắt hai tên này tất nhiên không quan trọng đến vậy. Nhưng cả hai rõ ràng đã suy xét thiếu một chuyện. Đó là nữ yêu này tuy chỉ có cảnh giới luyện thần, nhưng lại là tu ngộ giả đạo, là do Dương Thiền một tay dẫn dắt. Vào lúc nội bộ đang loạn cào cào, Dương Thiền bỏ qua Đoàn Trì, chạy đến trong quân doanh vùng cánh tay. Dựa vào lời kể của Đoàn Trì, lúc đó gã mơ hồ, ngăn cản phía trước hạm đội cũng không thèm để ý, trơ mắt nhìn hạm đội cứ thế chạy theo Dương Thiền. Mấy trăm chiến hạm đen kịp, họng pháo chớp sáng điên cuồng công kích về ngọn núi các yêu vương, bắn đến mức cả ngọn núi đều bị gọt thấp mấy vạn trượng mới thôi. Sau trận chiến dày vò này, Ngưu Ma Vương vẫn chưa muốn dặn nứt với Hoa Quả Sơn, đành hạ lệnh bảo Ngu Nhung Vương giao người ra. Nhưng Ngu Nhung Vương còn ở ngay trước mắt chúng tướng bị Dương Thiền hung hăng tát cho mấy tát. Nữ nhân này thật là, sao đi làm mấy chuyện giết người phóng hỏa mà mắt cũng không chớp cái nào chứ? Sau này làm sao còn làm hiền thê đương mẫu được gì? Khỉ Đá không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này Dương Thiền lại không nhắc một chữ, ngược lại do Đoàn Trì viết rõ ràng. Trải qua cuộc ồn ào này, đám yêu vương muốn dung nhập Hoa Quả Sơn đoán chừng là chuyện không biết tới ngày tháng năm nào. Danh vọng Đoàn Trì và Lữ Đục Quái tuột dốc không phanh, ngược lại uy vọng của Dương Thiền như mặt trời ban trưa. Chúng yêu liên danh đề cử nàng làm chủ sự mới của Hoa Quả Sơn. Thực ra chuyện này Khỉ Đá sớm đã nghĩ tới, chỉ là hồi đó suy xét đến thân phận con người của Dương Thiền, cho rằng không thỏa đáng lắm, tất nhiên thực sự chứng minh hắn nghĩ nhiều rồi. Trái ngược với nhân loại, đám yêu quái không chú trọng giới hạn giữa người và yêu quái. Suy tư hồi lâu, cuối cùng Khỉ Đá vẫn viết xuống hai chữ đồng ý, ở bên trên xuất với nội dung Đoàn Trì muốn Dương Thiền thay mình, sau đó không khỏi thở dài một hơi. Cứ tiếp tục như vậy, chắc nàng sẽ không có thời gian đưa tin mỗi ngày cho mình như trước đây nữa rồi. Khỉ Đá nghĩ. Đến ngày thứ 17 Khỉ Đá lên trời, Cựu Đinh Thần, một trong mấy người hào hữu ít ỏi mà Thiên Bồng có ở Thiên Đình, cầm theo một phần thánh chỉ, tới Ngự Mã Giám. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua song cửa sổ chiếu vào trong phòng. Trong căn phòng đơn giản, Khỉ Đá mặc bộ chiến giáp từ da thuồng luồng, ngồi ngả trên giường, nheo mắt nhìn Điên Độc cầm trong tay, thi thoảng lè lưỡi, dùng bút lông chấm chút nước bọt, viết hai ba câu bên trên. Thời gian trên trời và phàm gian không đồng nhất. Thường lúc Khỉ Đá chỉ viết một câu đơn giản, đầu bên kia đã viết được cả một đoạn dài. Hơn nữa đống chữ đó chỉ có kích cỡ chừng con kiến, nếu là phàm nhân thì đã không thể nào đọc được rồi. Qua lúc lâu, Khỉ Đá hơi nâng mắt nhìn Nguyệt Sương đang cung kính đứng trước người nói. Hắn nhất định phải gặp ta sao? Bệ hạ thưởng thiên mã cho hắn, bảo hắn cầm thánh chỉ tự mình đi chọn. Chọn xong rồi thì đi, gặp ta làm gì? Nguyệt Sương thấp giọng. Bẩm đại nhân, Cựu Đinh Thần nói là dựa theo quy củ của Thiên Đình. Ngài ấy giá đâm Ngự Mã Giám, đại nhân nhất định phải tự mình nghênh đón. Bây giờ, Cựu Đinh Thần đang ở trong sảnh gây náo loạn. Nếu đến chế, chỉ sợ Vân Sương Tỷ và Lý Bình đều không ngăn được. Nghĩ gì đó, Nguyệt Sương lại cẩn thận dè dặt bổ sung. Cựu Đinh Thần là Ngự Tiền Thượng Tướng, không thể trêu được. Phẩm giai của hắn và ta chênh lệch rất nhiều hả? Khỉ Đá hỏi. Nguyệt Sương không trả lời. Được rồi, câu này rõ ràng là đang tự rước lấy nhục. Bật Mã Ôn không phẩm cấp, điều này Khỉ Đá đã biết từ lâu. Có điều Thiên Đình không phải là ai cũng biết hắn là nhân vật đặc biệt, là yêu vương thế gian sao? Như thế, há cái phẩm cấp có thể đại diện. Trước mắt Cựu Đinh Thần tới với khí thế hung hăng, rõ ràng là muốn tới gây chuyện, xử lý thế nào mới tốt đây? Cứ nói với hắn ta vậy. Việc này... Khỉ đá chẹp miệng dứt khoát. Không được nữa, thì nói hắn ngứa ra hay sao? Nguyệt Sương mím môi cúi đầu, lặng lẽ liếc nhìn Phong Đinh đang quỳ gối bên cạnh. Miệng Phong Đinh sớm đã bĩu lên rất cao, đôi mày nhíu chặt trừng mắt nhìn Khỉ đá. Khỉ đá giang tay. Mọi nghe rồi đó, không phải ta ra ngoài tìm phiền phức, là phiền phức tự tìm tới cửa. Nói tới đó, Khỉ đá cất độc liên trong tay, chậm rãi duỗi eo nói. Đi thôi, dẫn ta gặp hắn. Chờ đã. Phong Linh vội vàng hét lên, thẳng đến hai người trong ngoài đều nhìn về phía nàng. Nàng mới đè thấp giọng. Bằng không để muội hỏi lão tiên sinh. Bên ngoài lại truyền tới tiếng gào thét của cự linh thần phía xa. Khỉ đá nghe đến mức không kiên nhẫn, lười biếng ngáp một cái nói. Được rồi, muội nhanh chút. Trên tầng trời thứ 35, Di La Cung. Một đồng tử bước nhanh trong điện cúi người chào ông lão tóc bạc đang nhắm mắt ngồi khoanh chân phía trước. Bẩm sư phụ, cự đinh cần thần cầu thánh chỉ, xin một toàn thiên mã bây giờ cầm thánh chỉ đến Nhự Mã Giám rồi, đang gây náo loạn. Khóe miệng ông lão tóc bạc nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Đồng tử hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông lão tóc bạc rồi cúi người. Đồ nhi cần phải làm gì? Còn xin sư phụ chỉ giáo. Ông lão tóc bạc mở mắt, bưng chén trà xanh bên cạnh nhấp một nụ cười. Xem ra có người không nhịn được nữa, chuẩn bị ném đá dò đường rồi. Lui xuống đi. Chú ý động tĩnh của Đâu Xuất Cung. Linh Tiêu bảo điện, hai tiên nữ mới vào Đâu Xuất Cung, còn có tiên nữ tên là Phong Đinh. Tra kỹ càng, có tin tức gì thì lập tức bẩm báo. Đệ tử tuân mệnh. Lại cúi chào một cái thật thấp. Đồng tử nọ khom người cúi người ra khỏi điện đường. Ngự Mã Giám. Phong Linh nói. Lão tiên sinh nói rồi, không cho phép đánh bị thương. Không cho phép đánh bị thương. Khỉ đá vuốt cằm. Nói thì thực dễ, không đánh chết còn được, không bị thương thì đánh thế nào đây? Không thể không đánh sao? Đều giết đến tận cửa gây chuyện rồi, còn cần phải cãi lộn với hắn nữa sao? Cuộc đối thoại này khiến Nguyệt Sương kinh hồn bạt vía. Nếu không phải đang ở đây, ai có thể tưởng tượng được một bật mã ôn nho nhỏ đang cùng với tiên nữ mới lên trời thảo luận vấn đề rốt cục có nên đánh bị thương hay đánh chết một vị ngự tiền thượng tướng chứ? Phong Đình đưa ngọc giản đến bên miệng thấp giọng. Lão tiên sinh nói rồi, cố gắng không cần động thủ. Bây giờ thủy quân thiên hà đang đau đầu với Hoa Quả Sơn, hận không thể tìm được nhược điểm, đuổi huynh xuống hạ giới để khai chiến lần nữa. Cựu linh thần đó và thiên bồng nguyên soái là bạn tốt ngày xưa. Lão tiên sinh bảo huynh tự mình xem mà xử lý. Mẹ nó, đây là câu kết nhau chuẩn bị dẫn lão tử nhảy hố hả? Được rồi, ta hiểu. Khi đá chậm rãi đứng lên làm mấy động tác giãn chân cốt thở dài. Nói với ông ta sẽ nắm chừng mực. Nguyệt Sương, dẫn ta đi gặp hắn. Vâng. Bà bật bật ôn ra đây gặp ta, lập tức, có nghe thấy không hả? Ấm trà bị đá bay, nước trà văng đầy đất. Lão tử phụng mệnh tới tròn thiên mã, một bật mã ôn nhỏ nhỏ, thế mà dám đóng cửa không gặp. Một tiểu quan không chút phẩm cấp cũng dám bay vẽ ra với bản tọa. Chẳng lẽ muốn bà tọa hủy Ngự Mã Giám này hay sao? Cút cút, cút ra ngoài cho lão tử. Vân Dương bị dọa đến mức rụt qua một bên. Trong sảnh đường nhỏ, cựu đinh thần mặc một bộ giáp màu xanh lam, để râu như cái quạt, vóc người cực kỳ to lớn, đang chừng một con bát trâu nổi cơn tam bành. Ấm trà chén trà, ngay cả lò than đun nước cũng bị đá bay. Những hòn than chớp tắt ánh lửa đỏ lăn đầy đất. Thần tướng bất trận, thần tướng bất trận! Lý Bình cả kinh quỳ trên mặt đất dập đầu mạnh, nước mắt nước mũi đầy mặt. Lớn thế này rồi, tiên nô nho nhỏ này chỉ sợ còn chưa từng thấy một vị quan lớn nào nổi giận. Sao có thể không sợ được chứ? Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của Lý Bình, cựu đinh thần hư lạnh một tiếng, nhấc chân chuẩn bị đá về phía tiên nô này. Đúng vào lúc này, một giọng nói từ xa truyền tới. Đá, dùng sức đá, không đá chính là đồ hèn nhát. Cái chân đá nhấc lên lập tức dừng lại. Cựu linh thần quay đầu, nhìn thấy Kỳ Đá từ xa đi về cửa, đằng sau có Phong Linh và Nguyệt Sương đi theo. Trái tim cựu linh thần không khỏi đập bình bịch, một bàn tay không tự giác sờ đến áo giáp của mình. Ngày đó, vây quét Hoa Quả Sơn, cựu linh thần cũng đến tăng viện, tất nhiên nhớ rõ cảnh tượng Khỉ Đá một mình một gậy chống đỡ 20,000 kỵ binh, nếu phải đối mặt với con khỉ này. Hôm nay cựu linh thần đã cố ý mặc bộ chiến giáp dày nhất của mình tới, không biết đỡ được mấy gậy. Nuốt khan một ngụm nước bọt, cựu linh thần nghiêm mặt lấy dũng khí. Cuối cùng thì Bật Mã Ôn cũng chịu tới rồi sao? Còn không tới, ngươi hủy ngự mã giám này của ta thì sao đây? Khỉ Đá cười. Lý Bình sợ hãi rụt rè vội qua một bên. Cựu linh thần như còn đang tính nói gì, lại thấy Khỉ Đá một chân bước qua cửa, từng dòng linh lực tỏa ra xung quanh. Chỉ chớp mắt, theo động tác của linh lực, ấm trà chén trà bị đá bay, thậm chí lông mày rơi lả tả trên đất đều khôi phục về chỗ cũ, trên nền không một hạt bụi. Cựu linh thần âm thầm giật mình, lời tới bên khóe miệng đều nuốt ngược hết trở lại. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cựu linh thần, đám người trên dưới trong ngoài ngự mã giám đều âm thầm bật cười. Như không có chuyện gì đứt qua vai cựu linh thần, Khỉ Đá từng bước đến chỗ chủ vị, vỗ vỗ hộ giáp trên đùi, khoanh chân ngồi xuống, vươn một cánh tay về phía cựu linh thần còn đứng ngơ ngác tại chỗ. Làm gì? Không cần lấy thánh chỉ cho ta xem hả? Khỉ Đá mặt không cảm xúc nói. Nói vậy, cựu linh thần mới hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng rút quyển lụa vàng ra cẩn thận dè dặt đưa qua. Nhận lấy thánh chỉ, Khỉ Đá mở ra xem, nghiêng mặt hỏi Vân Sương, theo hắn đi vào trong sảnh. Chọn ngựa xong rồi chứ? Vân Sương hơi khom người. Vẫn chưa chọn, thần tướng nói muốn chờ đại nhân tới, để đại nhân dẫn đi chọn. Không chọn thì không cần chọn nữa, tùy tiện cho hắn một con là được. Đúng rồi, lúc trước không phải Lý Bình nói, có một con ngựa nhỏ nhìn như có bệnh, sợ không nuôi sống được sao? Cứ chọn con đó, đi dắt tới cho hắn. Câu này vừa ra, những người có mặt đều cả kinh. Cựu linh thần hơi trấn tĩnh, lộ vẻ mặt mừng như điên, dù che cũng không che hết được. Cơ hội tới rồi, cơ hội để chế tạo sự cố nổi giận tới rồi. Gã âm thầm gào thét trong lòng. Chỉ thấy gã siết chặt nắm đấm chỉ về Khỉ Đá quát to. Bật Mã Ôn lớn mật, thánh chỉ bệ hạ ngươi dám ứng phó qua loa, rõ ràng đang khi quân, chờ ta tấu lên thánh thượng, giáng ngươi xuống phàm gian. Thần tướng bớt giận. Hô câu này, đám người trong ngự mã giám đều quỳ hết cả xuống đất, duy nhất chỉ có Khỉ Đá vẫn ngồi ngả người. Khỉ Đá lạnh nhạt liếc nhìn đám người đang co rụt trên nền đất, vươn tay mở thánh chỉ lạnh lùng nói với cựu đình thần. Phía trên này có câu nào viết muốn để ngươi chọn ngựa hả? Theo ta thấy, thần tướng đang chuẩn bị truyền thánh chỉ giả đấy. Ngươi yên tâm, không cần chờ tấu chương lên thánh thượng, bây giờ bản quan chặt ngươi trước, tiên trảm hậu tấu. Dáng vẻ kiêu ngạo của cựu linh thần bỗng bay biến, lui về sau một bước, khóe mắt nhịn không được giật giật. Tầng trời thứ 35, trong Di La Cung, mười mấy cuộn thẻ tre phát ra ánh sáng trắng yếu ớt đang xoay xung quanh ông lão tóc bạc. Ánh mắt ông đang không ngừng bên trong đống thẻ tre qua lại. Hai tên nữ trong Đâu Xuất Cung trước khi lên trời chưa từng nhập môn phái tu tiên. Chín đời tổ tiên không tra được người nào tu tiên. Sau khi lên trời nhậm chức ở Quảng Hàn Cung, những người thường qua lại đều chưa từng vượt qua khỏi phạm vi Quảng Hàn Cung. Nếu như điều tra rộng hơn nữa thì các nàng lại từng có qua lại với Ngây Thường Tiên Tử. Chỉ là nếu muốn tiếp tục điều tra theo manh mối này, phạm vi liên bị sẽ rất lớn, bao gồm cả Thủy Quân Thiên Hà bên trong. Dù sao thì Ngây Thường Tiên Tử và Thiên Bồng Nguyên Soái có qua lại. Đồng tử hơi dừng chốc lát lại nói tiếp. Hai vị tiên nữ đó không điều tra được bất cứ vấn đề nào. Tiên nữ Phong Linh thì chỗ nào cũng đều có vấn đề. Đầu tiên, Phong Linh này chính là môn đồ của đại đệ tử Thanh Phong Tử của Tu Bồ Đề Tổ Sư ở Linh Đài Phương Thốn Sơn. Trải qua điều tra là đồng môn với Yêu Vương Tôn Ngộ Không cùng lên trời. Đây chỉ là một trong số đó. Thứ hai, đệ tử còn âm thầm tra được tư liệu ở các bộ thiên đình, phát hiện định số trong phúc lộc đều trống giống, nhưng không giống như là bị cố ý xóa đi, giống như là đã cải mệnh. Cửa sinh mệnh biến hóa,